Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Thực hiện audio duy nhất tại website giacmovien.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 210. Đó là Long. Chẳng lẽ là Vạn Long triều người? Nơi này là nhân tộc Thiên Đạo Học Viện. Bọn hắn dám ở này làm càn. Không đúng, các ngươi nhìn, đầu rồng thượng có người. Chỉ thấy một đầu ước chừng có nghìn trượng khổng lồ hắc long, chạy như bay tại không trung bên trong, nửa thanh thân thể biến mất tại tầng mây đỉnh chỗ, nửa thanh thân thể biểu lộ bên ngoài. Long uy cường thịnh, thật lớn lạnh lùng, long mắt nhìn chăm chú tại đây phiến núi cổ bên trong, xỉ móng phát lạnh, làm cho người kinh hãi. Tại đầu rồng bên trên, đứng lấy mấy đạo nhân ảnh. Bởi vì rất cao cùng ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, thấy không rõ rốt cuộc là ai. Tại cự long phía sau, một đám khí tức khủng bố tùy tùng theo sát phía sau, phô trương lớn. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay từ đầu là Cố Thanh bần xe vô trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Học Viện, hiện tại lại có nhân ngồi cự long xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện, đây là một cái sau một cái làm càn, một cái sau một cái kiêu ngạo a. Cố Thanh bần hướng bầu trời trung cự long nhìn lại. Phượng mắt trung khó được xuất hiện một vẻ ôn nhu, hắn khí tức chẳng sợ hóa thành bụi, nàng đều có thể nhận được. Cự long hơi hơi cúi đầu, mấy đạo thân ảnh theo phía trên đầu rồng rơi xuống, vững vàng đứng ở quảng trường bên trên. Tần Thiên một thân bạch y tinh khiết không tì vết, bên trên đạo uẩn lưu chuyển, phụ trợ hắn thần tuấn bất phàm, thật giống như là một tôn bạch y trích tiên, cao lớn đẹp trai, cường đại giàu có, thân phận cao quý, quả thực chính là hoàng mỹ. Mà tại bên cạnh thân thể của hắn có một cái tiểu cô nương, mặc lấy một thân màu hồng tiên váy, một tay dắt Tần Thiên mấy ngón tay, một tay cầm lấy một viên quả tiên, hài lòng ăn. Mà Tần Thiên phía sau còn đi theo một người, eo thon tinh tế, chân ngọc thon dài, bộ ngực no đủ mông trắng ngạo nghễ vểnh lên, nhất là một đôi có thể nói hoàng mỹ không tì vết đại chân dài, nhưng còn chưa tới, chân dài đi trước. Một thân màu trắng lưu ly ngọc y, phối hợp một đôi màu đen quá gối tất chân, cùng một đôi bạch ngọc giày cao gót, này bạch thêm hắc phối hợp, một chút khiến cho khí chất của nàng tốt đẹp mạo càng thêm đột hiển, càng là cám dỗ vô cùng. Ở phía sau chính là nha vũ cùng Khoảnh Khắc, các nàng cũng là có các loại mỹ mạo đặc điểm, tuy rằng khí tức cường đại, thần quan lưu chuyển, nhưng đi theo Tần Thiên mấy người phía sau, cung kính vô cùng, làm ra người hầu thấp tư thái. Một đoàn người ngồi long mà đến, giảng tới vạn chúng chú mục. Gặp qua thần tử. Nhất thời, rất nhiều giáo sư cùng nhau phản ứng, cung kính khom lưng, hướng về Tần Thiên hành lễ, điều này cũng ít nhiều là đang tại học viện, bọn hắn có giáo sư tầng này thân phận, nếu tại bên ngoài, những người này sợ là phải lạy chuyến về lễ. Không cần đa lễ, về sau các ngươi coi như là của ta giáo sư, ta còn nhu xưng các vị một tiếng tiên sinh đâu. Tần Thiên mỉm cười nói, ngôn ngữ cử chỉ hòa nhã hòa thân, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Ánh mắt của hắn lướt qua những người khác, nhìn về phía tại một bên triều hắn nhìn đến Cố Thanh Bần, cười triều nàng đi đến. Tại Tần Thiên phía sau chân dài mỹ nhân, nhìn đến Cố Thanh Bần biểu cảm hơi có không vui, nhưng vẫn là dắt bên cạnh tiểu tay của cô bé đi theo. Thanh Bần, đã lâu không gặp. Tần Bầu Trời chào hỏi một tiếng. Cũng liền vài năm. Cố Thanh Bần lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gia hỏa kia vài năm trước đột nhiên mang theo Tần tộc nhất tiền lớn lão đầu lão thái thái đến Cố gia cầu hôn, cha nàng cũng thế, liền trực tiếp đem nàng bán đi. Hơn nữa này phá hư gia hỏa tại trưởng bối thương lượng hôn sự phòng khách phía trên liền đối với tự mình động thủ động cước, chính mình vẫn không thể phản kháng, sợ bị nhân nhìn đến. Nghĩ đến ngày đó xấu hổ, Cố Thanh Bần kia vạn năm băng cứng biểu cảm cũng lộ ra một tia thẹn thùng cùng giận dữ. Cái này nhân trước mặt người khác lạnh lùng vô song, tuyệt thế băng sơn Cố Thanh Bần, nếu sẽ lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, điều này làm cho không ít người đều trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Tần Thiên cười, cũng không khách khí, tiến lên ôm Cố Thanh Bần dương liễu eo nhỏ. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị người khác ôm eo, Cố Thanh Bần thanh lãnh tuyệt thế khuôn mặt hiện ra một chút mây tía, nếm thử dãy dụ một chút, dương giận dữ nói, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không cần loạn. Ta làm loạn lại như thế nào, ngươi bây giờ nhưng là vị hôn thê của ta, thân mật một chút ai dám thuyết tam đạo tứ, chẳng lẽ là hắn sao? Tần Thiên ôm Cố Thanh Bần, trong mắt hàn quang tựa như lợi kiếm mũi nhọn, nhìn về phía vừa rồi phía trên đến muốn cùng Cố Thanh Bần đến gần nam tử. Người kia trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống, không ngừng ở trên mặt đất dập đầu, cả người không ngừng run rẩy, nói, thần tử đại nhân tha mạng, ta có mắt như mù, ta bị mở heo mông mắt, cầu ngươi buông tha ta cũng không dám nữa. Tần Thiên nhẹ nhàng cười, nói, nếu như ngươi là đụng phải ta, đến cũng không việc. Có thể, ngươi là cái thứ gì, lại dám đánh ta nữ nhân chú ý. Tần Thiên giọng nói vừa chuyển, hai mắt khép mở ở giữa đôi mắt khai hạp, một đoàn thần quang ầm ầm theo Tần Thiên đôi mắt trung bùng nổ. Ầm ầm. Cùng với Tần Thiên liếc nhìn một cái mở, trước mắt hư không dường như muốn nổ tung bình thường. Thiên địa chợt biến, tinh thần điên đảo. Thẩm phán ma đồng. Đang thẩm vấn sử ma đồng khủng bố thần uy phía dưới, dâng lên hàng tỷ ký hiệu, dày đặc ma ma, giống như tinh thần sắp xếp bố, Tần Thiên liếc nhìn một cái lực, liền đem người này chấn thành huyết vụ, thần hồn mất đi. Ngang nhiên ở trên trời Lý học viện sát nhân. Phần đông giáo sư cũng là biến sắc, nhưng hắn nhóm không dám ra mặt ngăn cản, chuyện này chỉ có thể đi bẩm báo viện trưởng, nhìn lão nhân gia ông ta như thế nào định đoạt. Ở phía xa Tiêu Mộng, nhìn đến Tần Thiên dễ dàng như thế liền giết người, người này vẫn chỉ là đối với vị hôn thê của hắn nói một câu nói mà thôi, lập tức liền đối với Tần Thiên quan cảm kém đến nỗi đáy cốc. Tần Thiên trong mắt thần văn tiêu tán, lập tức trong não hệ thống tiếng liền vang lên. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính Diệp Lương Khôn. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính Lạc Ly. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính Cơ Bá. Ân. Tần Thiên sửng sốt, lập tức triều một cái phương hướng nhìn lại, hắn là không nghĩ tới vị này ngày heo mảnh nam cũng tới. Quả nhiên thấy ngồi ở bà heo trên người Cơ Bá, đoán chừng là vò đã mẻ lại sức rồi, lúc này Cơ Bá cũng không tiếp tục thụ thế nhân ánh mắt trói buộc. Bất quá hắn dưới hông bà heo đến là trở nên càng thêm dài rộng. Trên người cư nhiên còn có một chút linh khí lộ ra, nhìn đến cũng là không ít song tu a, một đầu lớn bình thường heo mẹ đều bị Cơ Bá ngày thành linh thú. Chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Sau đó lại liền mắt nhìn Đường Bác, Tiêu Mộng, Diệp Lương Khôn mấy người, theo sau mới nhìn về phía đã lớn lên Lạc Ly. Lạc Ly phương tâm run run, 10 năm không thấy, Tần ca ca trở nên càng thêm đẹp trai mê người rồi. Hơn nữa hắn ánh mắt cái kia 4 phần vui mừng lại mang theo 3 phần lo lắng, 2 phần thương tâm, 1 phần kiên quyết, lại để cho Lạc Ly có chút mê mang. Bất quá cũng không khỏi không khen một chút Lạc Ly não bổ năng lực, một ánh mắt cương quyết bị nàng chia làm vài phân. Về phần Đường Bác cùng Tiêu Mộng, vừa nhìn chính là một đôi tiểu tình lữ, hơn nữa Tiêu Mộng đối với Đường Bác độ trung thành đạt được đến 99%, là thuộc về cái loại này dường như khó thay lòng đổi dạ nữ chủ. Về phần Diệp Lương Khôn, nhìn hắn một mực đi theo Lạc Ly phía sau, liền biết đại khái hắn chính là trong truyền thuyết liếm chó. Vì thế Tần Thiên đem mục tiêu trước đặt ở Đường Bác trên người, làm hệ thống đem Đường Bác toàn bộ tin tức cho hắn sau đó, trong lòng cũng có đại khái. Lúc này đây thiên mệnh nhân vật chính đến ngược lại thật nhiều. Tần Thiên nhìn về phía trong ngực Cố Thanh Bần, tin tức của nàng bản trước mặt cũng xuất hiện ở Tần Thiên trước mắt. Tính danh, Cố Thanh Bần. Tuổi, 27 tuổi. Tu vi, đạp thiên bát bước. Thể chất, cửu âm hàng băng thể. Sáo lộ, tương lai trọng sinh. Thiên mệnh giá trị, 360000. Ta đi, 10 năm liền phòng gần 20 vạn hơn thiên mệnh giá trị. Tần Thiên kinh ngạc, này Cố Thanh Bần chính là một cái đại bảo khố a. Tần Thiên cười hắc hắc, ông Cố Thanh Bần eo thon bàn tay to bắt đầu nhẹ nhàng loạn chuyển động. Cố Thanh Bần đột nhiên trên hai má nổi lên một tầng động lòng người ửng hồng, đem mặt nàng lạnh lùng cấp hòa tan, nàng mảnh trừng mắt nhìn nàng một chút tốt lắm nhìn phượng mắt, nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên. Tần Thiên tắc là mỉm cười, cũng không đem Cố Thanh Bần ánh mắt uy hiếp đặt ở trong lòng. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Cố Thanh Bần trước mặt mọi người nhận được ký chủ khinh bạc, ký chủ phản diện giá trị 3000. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Cố Thanh Bần, cảm thấy xấu hổ giận dữ khó nhịn. Băng sơn mỹ nhân hình tượng bị phá, ký chủ phản diện giá trị 2000. Thích. Tần Thiên đó là một cái thích, liền sờ một chút eo liền có 5000 phản diện giá trị nhập sổ sách, Này nếu đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, này đạt được phản diện giá trị không dám nghĩ a. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác nội tâm sinh ra ghen tị, ký chủ phản diện giá trị 1500. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Diệp Lương Khôn nội tâm sinh ra ghen tị, ký chủ phản diện giá trị 2500. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Lạc Ly lòng ghen tị nghiêm trọng, ký chủ phản diện giá trị 3500. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Cơ Bá hâm mộ ghen tị hận, ký chủ phản diện giá trị 2000. Này Thiên Đạo Học Viện xem như đến đúng rồi, này thế nào là cái gì học viện, này đối với Tần Thiên mà nói chính là một cái phản diện giá trị trạm xăng dầu a. Tần Thiên xoay người, nhìn Cố Thanh Bần cười nói, Thanh Bần, chúng ta đi thôi. Bữa tiệc này thức ăn cho chó quả thực hâm mộ chết người, nam hâm mộ Tần Thiên, nữ hâm mộ Cố Thanh Bần. Tốt lắm, các ngươi đừng nửa nơi này chíp chíp ta ta, còn có đi hay không a? Luôn luôn tại Tần Thiên phía sau chân dài đại mỹ nhân nhịn không được lên tiếng. Linh Linh tỷ, ngươi nếu không để ý ta trong lòng còn muốn một vị trí nha. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Tần Linh Linh. Tần Linh Linh theo Tần tộc xuất quan, đã bị Tần Thiên kéo lấy ngày qua đạo học viện. Phu quân, ôm ôm. Lúc này một cái tiểu nữ hài nhào tới, Tần Thiên cũng thuận thế dùng tay nâng nàng mông nhỏ, ôm tại ngực bên trong. Linh Huy ngoan, chúng ta đi thôi. Này quần đỏ tiểu lô ly, đúng là Kỷ Nhược Yên nữ nhi, Tô Linh Huyên, 10 tuổi nàng đã là duyên dáng yêu kiều rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên mềm mềm, thật đáng yêu. Hơn nữa phát dục cũng không tệ, cái này tuổi tác trước ngực đã có mềm mại nhô ra, hơn nữa trắng trắng mềm mềm, rất là chọc nhân yêu thích. Tô Linh Huyên so với Lạc Ly mạnh hơn nhiều, Lạc Ly tại Tô Linh Huyên cái này tuổi tác là cùng đứa bé trai giống nhau, đây cũng là hoàn cảnh vấn đề. Tô Linh Huyên từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh liền phi thường ưu việt, nuôi trắng trắng mập mập cũng không kỳ quái. Đợi Tần Thiên bọn người đi rồi, hiện trường mới bắt đầu phát ra âm thanh, tất cả mọi người như trút được gánh nặng thở ra một hơi. Tiêu Mộng nhìn về phía Đường Bác, nói, tiểu bác, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Cố Thanh Bần thực dễ nhìn? Ân, dễ nhìn. So với ta cũng muốn giỏi hơn nhìn. Cái đó đúng. Nhất định là ngươi mạnh khỏe nhìn a, hắc hắc. Đường Bác vừa mới còn đắm chìm trong Cố Thanh Bần kia vô phía trên dung nhan bên trong, ngay từ đầu còn không có phản ứng, theo bản năng đã nói lời thật lòng, nhưng theo sau lập tức liền phản ứng, nói. Chuyển hướng. Hừ. Tiêu Mộng có chút không hài lòng, nhưng càng nhiều là vẫn là tự ti, nàng quả thật bộ dạng không kém, cũng thật dễ nhìn, nhưng cùng Cố Thanh Bần so với đến thật giống như là oánh trùng cùng hạo nguyệt. Chẳng sợ không phải là cùng Cố Thanh Bần so, vị nào dáng người bốc lửa, nhân da chân nàng eo, chân dài mỹ nhân Tần Linh Linh so, nàng cũng không có một chút ưu thế. Đây là nông thôn cô nương, nhìn thấy thành phố lớn mỹ nữ trong lòng cái kia phân tự ti a. Nhất là trên người quần áo, nhân da đều là bảo vật ti tiên váy, lưu ly ngọc y, nàng là một kiện tắm trắng bệt váy dài, này vẫn là nàng tốt nhất quần áo. Tiêu Mộng, ngươi nhìn, tiểu di tới đón ta nhóm. Đường Bác chính không biết nên đánh như thế nào phá lúng túng khó xử thời điểm một vị cung trang mỹ phụ triều bọn hắn mà đến, Đường Bác thông qua tính vật cảm ứng, nhận ra đây chính là hắn tiểu di. Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Ngọc không thẹn kỳ danh, chính xác là lại lớn lại bạch, trước ngực hùng vĩ, cùng cái tây qua, hơn nữa ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn, là một cái đại mỹ nhân. Các ngươi chính là Đường Bác cùng Tiêu Mộng a. Chu Bạch Ngọc đến mỉm cười, cao thấp đánh giá một chút bọn hắn, tuy rằng chính mình người ngoại sanh này tướng có chút bình thường, nhưng là miễn cưỡng được coi là trai tài gái sắc. Tiểu Di tốt. Đường Bác đối với Tiểu Di mỹ mạo cũng là kinh ngạc, bất quá cũng may, tương đối phía trước xem qua Cố Thanh Bần, Chu Bạch Ngọc tuy rằng thành thục xinh đẹp, nhưng cùng Cố Thanh Bần so với còn là kém không ít. Ân, các ngươi đi theo ta đi an bài cho các ngươi dừng chân địa phương. Chu Bạch Ngọc vừa lòng gật gật đầu, người ngoại sanh này cũng không đơn giản, khí tức trầm ổn, bộ pháp hữu lực, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, nói không chừng còn thật có thể đem tỷ tỷ cấp cứu đi ra. Bởi vì Thiên Đạo Học Viện dừng chân là nam nữ tách ra, hơn nữa cho nhau cấm đến hướng đến, tuy rằng Thiên Đạo Học Viện không ngăn cản đệ tử yêu đương, nhưng lại vẫn là có các loại hạn chế. Thiên Đạo Học Viện là cấp nhân tộc bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng tương lai đại đế địa phương, mà không là yêu đương. Hơn nữa cũng không phải là một người một cái gian phòng, bình thường là nhị đến ba người một cái gian phòng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ngươi nếu khẳng tài trợ đại lượng linh thạch tài chính, cũng là có thể có một cái nhà độc lập viện lâu. Nhưng Tần Thiên không giống với, hắn là có một ngọn núi, toàn bộ ngọn núi đều là hắn, hơn nữa nam nữ lăn lộn ở, không nên hỏi vì sao, đây là giữa người với người chênh lệch. Tần Thiên trở lại ngọn núi tinh xảo tuyệt đẹp đình viện, còn lại tùy tùng là riêng phần mình tìm kiếm nơi, bởi vì Giao Long, Âm Nha, Băng Lang tam tộc đều là dị tộc, sở hữu là không thể đi nghe giảng bài, bất quá tại nơi này cảm thụ một chút thiên địa đạo ẩn cũng là không sai. Về phần Linh Tiêu cùng nàng dẫn dắt đang các đệ tử, cũng bị Tần Thiên thả đi ra, cũng cho các nàng tất cả mọi người báo luyện đan, dược liệu, đào tạo đợi chương trình học, làm cho các nàng học cùng với dùng, phong phú một chút đan đạo tri thức. Thanh Bần, muốn cùng ta ở một chỗ sao? Tần Thiên nhìn về phía Cố Thanh Bần nói. Cố Thanh Bần do dự một chút, lại liền mắt nhìn Tần Linh Linh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, ta không có rảnh chơi với ngươi những trò chơi này, ta còn có rất nhiều việc phải làm. Nàng tránh thoát Tần Thiên quấy phá bàn tay to, nếu tại không tránh thoát, Tần Thiên tay liền muốn đụng đến nàng mông. Thanh Bần nói chuyện với ngươi còn chính xác là tổn thương người khác. Tần Thiên ra vẻ thương tâm nói. Chớ giả bộ, ta với ngươi khác biệt, tái kiến. Cố Thanh Bần trên mặt khôi phục lạnh lùng, xoay người rời đi, bất quá nàng không có rời đi ngọn núi, mà là tại ngọn núi một bên tìm nhất khu vực an bài người theo đuổi của nàng. Đúng rồi, ngươi cần phải đại đạo cốt đúng vậy a, cần ta động thủ sao? Cố Thanh Bần đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi. Không cần, đại đạo cốt ta tự có sắp xếp. Tần Thiên lắc lắc đầu, cự tuyệt, nếu Cố Thanh Bần ra tay, Lạc Ly khẳng định là chết chắc, như vậy liền quá lãng phí. Cố Thanh Bần không nói gì, mang theo nhân đi xa. Đệ đệ, nhân gia đi xa, đừng xem. Tần Linh Linh tại một bên cuồng huyễn một lọ giấm chua, kia vị chua. Như thế nào có cổ vị chua, tỷ tỷ ngươi ghen tị. Tần Thiên xoay người đem Tần Linh Linh ôm vào ngực bên trong, bàn tay to vuốt ve bắp đùi của nàng, Tần Linh Linh chân chính xác là vô địch. Ta đương nhiên ghen a, nguyên bản vị trí của nàng là ta đấy. Tần Linh Linh nội tâm quả thật khó chịu, nếu không là theo đột nhiên toát ra Tiêu Miểu đính hôn, nàng đều có thể cạnh tranh Tần Thiên vị hôn thê cùng chính thê vị trí. Đương tỷ tỷ của các nàng ngươi không hài lòng nha. Các nàng có chút đều mấy ngàn tuổi, ta đương tỷ tỷ của các nàng hơi có chút quái. Tần Linh Linh có chút bất đắc dĩ nói. Tần Linh Linh có thể nói là cung Tiêu Nguyệt bên ngoài, nhất là đặc thù được rồi, bởi vì nàng chẳng những là Tần Thiên nữ nhân, vẫn là Tần Thiên tỷ tỷ, nói cách khác, nàng cũng là Tần Thiên phần đông nữ nhân tỷ tỷ. Có cái thân phận này tại, liền Cố Thanh Bần đều phải cho chút mặt mũi, bằng không lấy tính tình của nàng, phỏng chừng đã động thủ tốc giết tình địch. Thậm chí liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa thấy cũng muốn cung kính kêu một tiếng tỷ tỷ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trở về nhà. Tần Thiên nói xong vừa nhìn về phía chính tại ngực bên trong đào linh quả ăn tô Linh Huyên, nói, Linh Huyên ngươi cũng. Tốt, chờ ta ăn xong cái này quả, ta liền đến. Tô Linh Huyên trong miệng nhấm nháp, mơ hồ không rõ nói. Ăn vặt hàng. Tần Thiên cùng Tần Linh Linh tương tự cười. Tần Thiên tiến lên đem Tô Linh Huyên ôm lên, sau đó ôm Tần Linh Linh eo nhỏ, nói, ngọn sơn phong này bên trong, có một cái ôn tuyền, chúng ta đi phao một chút đi. Tốt. Tần Linh Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cắn môi dưới nhìn về phía Tần Thiên, âm thanh nhẹ nhàng quyến rũ nói, đệ đệ côn thịt là cần phải thật tốt phao một chút. Vậy chỉ dùng tỷ tỷ tiểu huyệt nội dâm thủy đi ba. Tần Thiên cười hắc, hướng về Tần Linh Linh nhíu mày. Chán ghét. Tần Linh Linh thẹn thùng một tiếng, sau đó cả người liền dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, đi hướng ôn tuyền. Ba người đi đến ôn tuyền, Tần Thiên sớm liền cởi sạch, ném kia thật lớn nửa mềm côn thịt, cười hề hề nói, tỷ tỷ, Linh Huyên liền làm phiền ngươi. Ân, Linh Huyên ngươi đến tỷ tỷ này, tỷ tỷ giúp ngươi cởi quần áo. Tần Linh Linh ánh mắt liếc nhìn một cái Tần Thiên dưới hông cự vật, nội tâm run, tiểu huyệt cư nhiên cũng bắt đầu tự chủ mở ra chảy ra dâm thủy, phát ra khát vọng âm thanh. Bất quá nàng vẫn là nhịn được, đem Tô Linh Huyên đánh đổ trước người, ôm nhu bang Tô Linh Huyên cởi trên người váy, Tần Linh Linh cầm lấy Tô Linh Huyên váy, Lông mày nhíu một cái, sau đó hai tay vừa rung, theo váy nội liền rơi đi ra thật nhiều linh quả, tiểu đồ ăn vặt. A, của ta quả quả. Tô Linh Huyên ủy khuất nhìn trên mặt đất các loại linh quả, sau đó có chút thương tâm nói, đều rơi trên mặt đất rồi, mẫu thân nói qua rơi ở trên mặt đất đồ vật không có thể ăn. Ngươi cái này cô gái mập nhỏ, chỉ có biết ăn thôi. Tần Linh Linh tức giận nói, sau đó liền đem Tô Linh Huyên trên người quần áo toàn bộ cởi. Tô Linh Huyên tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng thịt nộn thân thể nhưng cũng tràn đầy trí mạng cám dỗ, một đôi phình phình tiểu vú giống như trứng ốp lép liếc nhìn một cái. Một bên hai khỏa đầu vú hồng nộn tô điểm càng lộ vẻ xinh đẹp, trong quần càng là trắng nõn trơn bóng, tiểu. Xảo thân hình nhưng có khác dạng mỹ lệ, hạ thân phấn nộn mê người, tiểu loli đặc hữu tính trẻ con vào lúc này tràn đầy khác cám dỗ. Xinh đẹp tựa như cái từ búp bê. Cứ việc mấy năm này nội cũng không phải là lần thứ nhất nhìn Tô Linh Huyên non nớt thân thể, nhưng Tần Thiên vẫn là lập tức liền cứng rắn, bất quá hắn không có đối với Tô Linh Huyên xuống tay. Tính toán trong nhiều bồi dưỡng một hồi. Cự tuyệt ấu thái thẩm mỹ, theo ngươi hắn làm lên. Tần Linh Linh nhìn Tần Thiên dưới hông kia chớp mắt dơ cao cự long, trách mắng, ngươi tại sao như vậy, Linh Huyên còn ở lại chỗ này đâu. Sợ cái gì, nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn, Linh Huyên, phu quân côn thịt lớn không lớn. Tần Thiên hai tay xoa eo, hướng về Tô Linh Huyên ưỡn ưỡn côn thịt. Ân, phu quân đại bổng bổng, mẫu thân thích nhất. Ta nhìn thấy mẫu thân mỗi lần đều bị phu quân đại bổng bổng làm cho kêu liên tục không ngừng, một mực kêu thoải mái. Tô Linh Huyên hai tay nắm tay, phi thường cấp mặt nói. Thật là một phá hư đệ đệ. Tần Linh Linh trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Nàng cái này phá hư đệ đệ, trước mặt người khác có bao nhiêu đứng đắn, tại nữ nhân trên người liền không có nhiều đứng đắn. Tần Thiên tiến lên, ôm nhu ôm lấy Tần Linh Linh. Kiên đỉnh côn thịt tại bụng của nàng phía trên đỉnh đỉnh, cười dâm đãng nói, để ta đi vào phao cái dâm thủy dục a. Chán ghét. Không có đứng đắn. Tần Linh Linh đỏ mặt, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Tần Thiên thấy nàng kia thẹn thùng bộ dáng, cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôm lấy về sau, cúi đầu liền hôn lên nàng mềm mại môi, Tần Linh Linh hờn dỗi một thân, hai tay khoác lên Tần Thiên cổ. Đưa ra đầu lưỡi đáp lại Tần Thiên hôn nồng nhiệt. Hai người cứ như vậy không thấy tại một bên theo dõi hắn nhóm nhìn Tô Linh Huyên, đầu lưỡi tại không khí dây dưa cùng một chỗ, phát ra chật chật ẩm ướt hôn tiếng. Thật lâu sau một nụ hôn, Tần Linh Linh sớm đã là mặt đỏ như thủy triều, mắt hàm xuân thủy, nũng nịu nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, đệ đệ, ngươi đi trước đi ba, ta trước cấp Linh Huyên gội đầu một chút phát. Tần Thiên nhìn chăm chú nàng, cười nói, ta cùng tiểu Linh Huyên đều cởi hết, ngươi còn mặc lấy quần áo, ta muốn nhìn ngươi cởi quần áo. Tần Linh Linh kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là lớn mật tại Tần Thiên trước mặt bắt đầu cởi quần áo, lưu ly ngọc y lui ra, Tần Linh Linh mặc lấy là một kiện phi thường dễ nhìn chạm rỗng viền hoa nội y, tại xứng phía trên một đôi quá gối tất đen, đơn giản là quá muốn mạng người. Tất đen chân dài ngự tỷ, vĩnh viễn tích thần. Tần Linh Linh vừa lòng liền mắt nhìn Tần Thiên kia si mê ánh mắt, trong lòng âm thầm đắc ý, nàng chậm rãi đem một bộ này Tần Thiên đưa nội y cấp cởi xuống, đem chính mình tràn ngập thanh xuân khí tức, gợi cảm tao nhã thân thể hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Đừng xem, ánh mắt đều phải trừng đi ra. Tần Linh Linh bị Tần Thiên nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, nàng dùng tay hộ ở tại trước ngực cùng tiểu nhảy qua lúc. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi mang theo tiểu Linh Huyên cùng một chỗ vào đi, chúng ta cùng nhau tắm. Ân. Tần Linh Linh đáp một tiếng, liền kéo lấy tại một bên xem cuộc vui Tô Linh Huyên tiến vào ôm tuyền bên trong phao, nhiệt khí ôm tuyền làm hai vị đại tiểu mỹ nhân da dẻ đều nổi lên một trận hồng vận, kia như ẩn như hiện phấn nộn nơi riêng tư, cấp nhân một loại mông lung động tâm cảm giác. Tần Linh Linh làm Tô Linh Huyên ngồi ở nàng trong ngực, mà nàng cũng vì Tô Linh Huyên thanh tẩy kia một đầu mái tóc. Bất quá Tô Linh Huyên không quá thành thật là được, luôn hắt nước đến Tần Linh Linh trên người, điều này cũng làm cho Tần Linh Linh tức giận quát lớn, nhưng trong mắt quả thật tràn đầy nhu tình. Tô Linh Huyên tại Tần Thiên nơi này phi thường thụ sủng, tuy rằng nàng cũng là Tần Thiên thê tử, nhưng trên cơ bản Tần Thiên làm như là nữ nhi đến nuôi, hơn nữa giống Hồ Cửu Ly, Tần Linh Linh những người này, đối với Tô Linh Huyên đều phi thường tốt, khả năng cũng là nghĩ trải nghiệm đương mẫu thân cảm giác a. Tần Thiên nội tâm thầm than, Nhiệm vụ của hắn gánh nặng đường xa a, này mới khiến Viêm Đóa Hoa một người mang thai, còn nhu nhiều cố gắng a. Tần Thiên nhìn một hồi, liền đi lên trước, đem côn thịt thẳng đến Tần Linh Linh gương mặt xinh đẹp phía trước, làm nàng cấp chính mình trước bú liếm một chút, côn thịt tỏa ra nồng nặc kia nam tính khí tức làm Tần Linh Linh một chút liền mê say, nàng quyến rũ trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, vừa muốn đi đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Bất quá làm Tần Linh Linh ngoài ý muốn chính là, Tô Linh Huyên lại đến gần đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Tần Linh Linh lập tức có chút ngây người, nhìn Tô Linh Huyên kia mùi ngon tại vì Tần Thiên bú liếm, nhìn này độ thuần thục, nếu so với nàng còn chuyên nghiệp. Tần Thiên thoải mái toàn thân run rẩy, tuy rằng Tô Linh Huyên hiện tại còn có chút hơi, nhưng nàng đầu lưỡi vừa mềm lại trượt làm hắn rất là thoải mái. Tô Linh Huyên còn tại mẹ nàng bụng thời điểm Tần Thiên liền thường xuyên thao phá kỹ nhược yên tử cung, đem tinh dịch bắn tới thai bụng bên trong. Tô Linh Huyên cũng có thể nói là còn tại từ trong bụng mẹ bên trong chính là uống Tần Thiên tinh dịch sinh ra. Tô Linh Huyên tuy rằng nhìn thực đáng yêu, nhưng nàng chẳng những di truyền nàng mẫu thân dâm đảng gen, còn đối với Tần Thiên côn thịt sinh ra nghiêm trọng ỷ lại cùng thành nghiện tính. Cũng khả năng Tần Thiên là thiên ma nguyên nhân, Tô Linh Huyên sau khi sinh, thể chất của nàng cùng trạng thái tinh thần đều đã có không giống tầm thường thay đổi. Tô Linh Huyên thật giống như là đang tại ăn một cây kẹo que giống nhau, hút, liếm, tọa làm Tần Thiên thoải mái tới cực điểm, miệng nhỏ hút mút quy đầu thời điểm phi thường dùng sức, lại linh hoạt khi liếm tới liếm lui, lô ly bú liếm thật sự là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu Linh Huyên. Tần Linh Linh thở nhẹ một tiếng, nhưng Tô Linh Huyên thật sự qua đầu nhập, căn bản không có nghe được Tần Linh Linh kêu gọi. Tần Linh Linh nhìn một hồi, cũng không có đi ngăn cản, dù sao Tô Linh Huyên cũng là Tần Thiên nữ nhân, ban Tần Thiên xử lý tính dục bản chính là trách nhiệm của các nàng, chẳng qua Tô Linh Huyên tuổi tác quá nhỏ một điểm, nàng vụng trộm nhìn Tô Linh Huyên miệng nhỏ, nàng bú liếm khởi công thịt phi thường thành thục luyện. Liền nàng đều làm không được giống Tô Linh Huyên như vậy thành thạo, nhìn đến bình thường cũng không ít làm. Tần Linh Linh đứng dậy, một bên ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một bên chua chua nói, đệ đệ, thoải mái sao? Hắc hắc, tạm được. Tần Thiên ngượng ngùng cười cười, lúc này Tô Linh Huyên còn gắt gao hút mút trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu, điều này cũng không có thể trách hắn, Tô Linh Huyên bản tính chính là như thế, cùng mẫu thân của nàng giống nhau, là trời sinh chó mẹ, mà. Mà từ nhỏ bị Tần Thiên tinh dịch tưới, chỉ cần ngửi được Tần Thiên côn thịt khí tức, Tô Linh Huyên liền tiến vào động dục chó mẹ trạng thái. Tần Linh Linh nhìn Tiểu Linh Huyên ân cần tại Tần Thiên côn thịt thượng liếm tới liếm lui, nói, Linh Huyên nhỏ như vậy, mệt ngươi cũng xuống tay. Ta cũng không đối với nàng xuống tay, nàng hiện tại còn là xử nữ đâu. Tần Thiên bất mãn Tần Linh Linh đem hắn cho rằng biến thái, phản bác. Sớm hay muộn sự tình. Tần Linh Linh sâu kín nói. Về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại ta muốn ngươi. Tần Thiên đem Tần Linh Linh ôm vào ngực bên trong. Hai người trần trụi gắn bó, Tần Linh Linh kia lửa nóng mềm mại ngọc thể gắt gao được dán vào Tần Thiên lồng ngực. Tần Thiên thâm tình được tại tỷ tỷ miệng thượng hôn một cái, đem nàng ôm lên đỡ lên nàng hoàng mỹ đại chân dài, Tần Linh Linh này nhất cặp chân ngọc quả thực chính là thế gian hoàng mỹ nhất pháo cái. Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, đem Tần Linh Linh đẩy lên tại bên cạnh ôm tuyền phía trên, đỡ lên của nàng chân đẹp, quy đầu nhắm ngay nàng phấn nộn động lòng người tiểu huyệt. Hung hăng được ưỡn eo đem côn thịt đẩy vào. Tần Linh Linh tiểu huyệt tuy rằng đã sớm ướt át vô cùng, nhưng đối mặt Tần Thiên bực này quái vật khổng lồ thô lỗ nhất cắm đến để, vẫn là có vẻ có chút mềm mại, Tần Linh Linh thỏa mãn lại có một chút không khỏe a. Một tiếng, tiếng. Âm đều có một chút run rẩy nói, đệ đệ, ngươi nhẹ chút. Như thế nào so với trước cảm giác còn muốn trướng? Chặt chẽ nộn trượt tiểu huyệt, không ngừng nhúc nhích phân bố dâm thủy thịt mềm kẹp Tần Thiên côn thịt thoải mái vô cùng, không đi chú ý Tần Linh Linh hờn dỗi, hắn cả người hướng lên ép, đem nàng chân dài đẩy ra, hai tay cầm chặt nàng rắn chắc bộ ngực đầy đặn, một bên xoa nắng, một bên nâng lấy eo bắt đầu ra vào nàng mỹ diệu tiểu huyệt. A. Đệ đệ. Tần Linh Linh động tình rên rỉ, nàng eo mông cũng bắt đầu phối hợp đệ đệ quất cắm bắt đầu vặn vẹo. Tần Thiên thở hổn hển, động tác cũng dần dần cuồng dã thô bạo, mỗi một lần đều có khả năng đội lên Tần Linh Linh chỗ sâu nhất mềm mại. Mỗi một lần thật sâu chọi vào đi thời điểm đều hết sức đẩy về phía trước, như có như không tiếp xúc được nàng tiểu tử cung, khiến cho Tần Linh Linh miệng mở rộng, gợi cảm môi ngừng không được run rẩy. Kéo ra đút vào một hồi, Tần Thiên hai tay ôm lấy mông đẹp của nàng lại hướng lên thắt lớp 11 chút, như vậy vừa đến mỗi một lần đều có thể đính đến càng sâu, tại loại này tận gốc mà vào kích thích phía dưới, Tần Linh Linh nhịn không được nhăn lại lông mày, tiếng kêu dâm dãng bắt đầu điên cuồng. Hai người đại khai đại hợp động tác văng lên đại lượng bọc nước. Nhìn tỷ tỷ kia kiều mị nhu tình bộ dáng, kia từng tiếng thôi tình nói nhỏ. Làm Tần Thiên cũng là hết sức hưng phấn, tiếp tục dùng lực chiếm giữ thân thể của nàng, chiếm có trước mắt xinh đẹp này động lòng người chân đẹp ngự tỷ phấn nộn tiểu huyệt. Kéo ra đút vào hơn 10 phút sau, Tần Linh Linh đột nhiên trợn to hai mắt, che kính hương ô mặt nhỏ dồn dập run rẩy lên. Cả người kịch liệt cứng ngắc, tiểu huyệt từng đợt buộc chặt, thập phần mê người rên rỉ một tiếng về sau, mềm mại tử cung bên trong lửa nóng âm tinh phun vãi ra. Tần Thiên thoải mái thẳng hút đại khí, cũng dừng lại làm nàng nghỉ ngơi một hồi, Tần Linh Linh hỗn hển thở gấp, nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị. Tần Thiên cúi đầu há mồm cắn nàng đầu vú chứa tại miệng bên trong hút mút liếm láp, yêu thích không buông tay âu yếm nàng no đủ mềm mại vú. Trải qua một lúc lâu, Tần Linh Linh mới từ này mãnh liệt khoái cảm trung lấy lại tinh thần. Thiên Kiều bá mị chăm chú nhìn Tần Thiên, trong lòng tình yêu rốt cuộc không che giấu được, theo bên trong ánh mắt lộ ra mà ra. Tần Thiên nhìn tại mắt bên trong, ký tại trong lòng, Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân, muốn nói đối với hắn yêu sâu nhất trừ bỏ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, cũng chỉ có Tần Linh Linh rồi. Tần Linh Linh cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ái mộ hắn hơn 20 năm, chưa bao giờ thay đổi quá. Chẳng sợ bị bắt cùng nhân đính hôn, trong lòng nàng cũng tất cả đều là Tần Thiên bóng dáng, thậm chí lúc ấy nàng thậm chí đều nghĩ qua đi tìm chết. Tần Thiên đem côn thịt rút ra, hai tay vuốt ve bắp đùi của nàng, nói, Linh Linh tỷ, chúng ta đổi tư thế, xoay qua chỗ khác, đem mông vểnh lên. Tần Linh Linh nhắm mắt thở gấp mùi thơm, nghe được Tần Thiên lời nói, rất lâu mới mở to mắt, sau đó đỏ mặt, ngượng nghịu bò lên, xoay người song tay vịn chặt trì một bên, trơn bóng lưng ngọc, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp đối mặt Tần Thiên, kia. Ước ác chỗ thẹn đẹp đến làm người ta muốn cắn vài hớp, phấn nộn thập phần đáng yêu. Nàng vặn vẹo mông cong, quay đầu quyến rũ nhìn Tần Thiên, chỉ cao trào một lần, nàng vẫn không thể thỏa mãn. Đệ đệ, ta còn muốn. Tần Thiên hung hăng nuốt một chút nước miếng, cảm giác cổ họng của mình giống có lửa tại đốt nhất bả vai. Xem ta đờ tờ chết ngươi cái này lẳng lơ. Tần Thiên sói tru một tiếng, đứng ở phía sau của nàng, hai tay đỡ lấy nàng tràn ngập co giãn mông đẹp, eo thúc một cái từ phía sau lưng cắm vào tiếng vào nàng chặt chẽ như lúc ban đầu tiểu huyệt bên trong, hung hăng làm lên mỹ diệu pít tông vận động. A, à, đệ đệ côn thịt, tại cho ta nhiều một chút. Tần Linh Linh thỏa mãn một tiếng thở dài, mắt đẹp lại tràn ngập sương mù hơi nước, mềm mại thân thể bắt đầu cùng với Tần Thiên thô lỗ đụng trước lần sau động, quỳ hai chân cũng bắt đầu vô lực run rẩy lên. Tần Thiên hồng quan sát, thở hổn hển nhìn xinh đẹp gợi cảm đại chân dài đường tỷ tại chính mình dưới hông hầu hạ, tư thế này có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một lần chính mình côn thịt là như thế nào tiến vào nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong tàn sát bừa bãi. Loại này thị giác tăng thêm thân thể song trọng kích thích thoải mái làm người ta đều nhanh điên rồi. A, à, nhỏ, tiểu huyệt muốn hư mất. Thật lớn. Tốt mảnh. Tần Linh Linh thân trên nằm sấp tại ôn tuyền bên bờ, cắn răng tại hơn 10 phút sau lại tới nửa một lần cao trào, nhưng lần này Tần Thiên không như vậy thương hương tiếc ngọc, tiếp tục đại lực va chạm nàng mềm mại bờ mông, thịt cùng thịt chạm vào nhau phát ra, ba ba, tiếng càng là tràn đầy mê người hương vị. A, à, đệ đệ, nhẹ chút, nha, ta tài cao triều. A, à, quá sâu. Tử cung muốn bị đệ đệ côn thịt đụng hư thối. Ô a. A. Cuối cùng tại Tần Linh Linh từng đợt mê người tiếng kêu bên trong, Tần Thiên cũng là nhịn không được tinh quang mở rộng, buồn hừ một tiếng đem sở hữu tinh dịch đều hung hăng tưới tại nàng mềm mại tử cung phía trên, tưới đến Tần Linh Linh run rẩy liên tục, lại bởi vì Tần Thiên cuối cùng vài cái bị đâm cho quá dùng sức. Cơ hồ là đính đến nàng hai chân như nhũn ra, cả người vô lực ghé vào trên mặt đất phía trên hỗn hển thở gấp, liền động một cái đầu ngón tay khí lực đều không có. Tần Thiên bắn xong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng khoái vô cùng, hắn đem đã cao trào mấy lần đã vô lực Tần Linh Linh ôm lên, đi đến ôm tuyền một bên ghế dài phía trên, đem nàng đặt ở phía trên, hắn cũng đi phía trước khẽ đảo, đặt ở tầng Linh Linh lưng phía trên, một bên hôn lấy cổ của nàng, một bên thở hổn hển. Cảm nhận thiếu nữ mồ hôi đầm đìa mềm mại, trở về chỗ cũ vừa rồi tại trên người của nàng tung hoành khoái cảm. Tần Linh Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhắm mắt thân thể yêu kiều còn thường thường run rẩy một chút, nàng còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, nghỉ ngơi một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng giật giật, bất mãn nói, đệ đệ, ngươi thật nặng. Hắc hắc, nhưng tỷ tỷ ngươi thật nhuyễn a. Tần Thiên hôn một cái nàng đỏ lên mặt nhỏ, cũng không nhẫn tâm ép đau đớn nàng, liền ôm lấy nàng trở mình, đem nàng đổi đến phía trên, giọng ôn nhu nói, thoải mái sao? Ân, đã lâu không thư thái như vậy rồi, thoải mái ta đều phải nghiện. Tần Linh Linh ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, e lệ nói, cảm giác hạ thân còn tràn đầy chính là đệ đệ tinh dịch, hâm nóng một chút, đang lưu động khi cảm giác đặc biệt rõ ràng, nóng bỏng vô cùng là thoải mái. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên ôn nhu hôn một cái tỉ tỉ môi anh đào, hắn vừa mới nhớ tới, còn có một cái ngọn đèn nhỏ ngâm mình ở đâu. Tần Thiên nhìn chung quanh một tuần, tìm được Tô Linh Huyên. Gia hỏa kia chính ngồi ở trên mặt đất, nhìn trên mặt đất linh quả, tay nhỏ duỗi lại lui, gương mặt rối rắm. Tiểu Lô Ly ngồi tại nơi nào, vểnh mông, kia phấn nộn không có lông bánh bao nộn huyệt cứ như vậy hướng về Tần Thiên. Tần Thiên mỉm cười, tên gia hỏa này, cũng quá tham ăn. Rơi trên mặt đất trái cây, nàng đều nghĩ nhặt lên ăn. Tần Thiên đưa ra nhị ngón tay cắm vào Tần Linh Linh tiểu huyệt, theo bên trong tiểu huyệt của nàng chụp ra nhất đem tinh dịch, cũng chọc cho Tần Linh Linh một trận hờn dỗi bạch nhãn. Đi đến Tô Linh Huyên phía sau, vỗ một cái nàng khéo léo mông. Vừa nhìn là Tần Thiên đến đây, nàng lập tức đứng lên, có chút chột dạ nói, phu quân, ta không có nhặt lên nha. Đến, ăn cái này. Tần Thiên đưa tay đưa ra, ngón tay thượng còn dính tinh dịch, nhận được Tần Thiên tinh dịch khí tức ảnh hưởng, Tô Linh Huyên ánh mắt cư nhiên bắt đầu biến thành hồng nhạt, tiểu tiểu non nớt khuôn mặt cư nhiên lộ ra mị thái, nàng hé miệng lè lưỡi, chậm rãi đem Tần Thiên ngón tay ngậm vào miệng nhỏ bên trong, hai tay nắm bàn tay, mà bắt đầu ngậm ngón tay bú liếm lên. Không hổ là kỹ nhược yên nữ nhi, mềm mại khéo léo thân thể có thể biểu hiện như vậy dâm đảng, Tần Thiên một tay lấy nàng ôm lên. Sờ hướng về phía nàng mông nhỏ, vuốt ve vân ve khởi rắn chắc và giàu có co giãn mông thịt. Phu quân. Tiểu Linh Huyên say mê rên rỉ, Tần Thiên tinh dịch đối với nàng mà nói hãy cùng thuốc phiện giống nhau, nàng phun ra Tần Thiên ngón tay, phía trên tinh dịch đã đầy đủ bị nàng ăn xong rồi, ngón tay thượng tràn đầy tiểu lô ly nước miếng. Nhìn đến Tô Linh Huyên kia chưa ăn no đáng thương bộ dáng, Tần Thiên nghĩ đến một cái phá hư chú ý. Hắn ôm lấy Tô Linh Huyên hướng về Tần Linh Linh chỉ, nói, ngươi Linh Linh tỷ nơi nào còn có rất nhiều nha. Tô Linh Huyên nhìn về phía Tần Linh Linh, chỉ thấy đã cao trào mấy lần tại ghế dài phía trên thỏa mãn nghỉ ngơi nàng, hai chân hởi mở, tiểu huyệt còn không có khép lại, còn có tinh dịch theo nội chảy ra. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Tô Linh Huyên thấy vậy liền hướng về Tần Linh Linh đi đến, lúc này Tần Linh Linh còn tại trở về chỗ cũ kia mỹ diệu cao trào. Không chú ý đến Tô Linh Huyên tới gần. Tô Linh Huyên ngồi nhìn Tần Linh Linh trang bị đầy đủ tinh dịch tiểu huyệt, trong mắt hồng nhạt càng tăng lên, không chút do dự há mồm ngậm vào lưu sữa tiểu huyệt. A, à, đệ đệ ngươi đừng làm rộn. Tần Linh Linh mơ hồ phất phất tay, còn cho rằng là Tần Thiên lại tìm đến nàng muốn, bất quá nàng lập tức phản ứng, tại liếm khe huyệt nàng đầu lưỡi quá nhỏ. A, à, Tần Linh Linh mở choàn mắt, thấy là Tô Linh Huyên tại bới lấy tiểu huyệt của nàng, hút khe huyệt nàng nội lưu lại tinh dịch. Tiểu Linh Huyên ghé vào chân của nàng lúc, đã mở đẩy ra nàng tiểu môi mật, dùng miệng nhỏ thân tại nàng mẫn cảm thịt mềm phía trên, từng ngụm đem Tần Thiên lưu lại tinh dịch cấp hút đi ra, tiểu lô ly như là tại thưởng thức cái gì mỹ vị vậy, miệng nhỏ khép mở cắn huyệt nội thịt mềm. Đem Tần Linh Linh biến thành giật mình không thôi lại run rẩy liên tục. Đệ đệ, nàng đây là... A, à, Linh Huyên nhanh chút dừng lại. Tần Thiên cười xấu xa tiến lên, đem chuẩn bị đứng dậy Tần Linh Linh xoa bóp trở về, vươn tay cánh tay đem nàng ôm, một tay đem một cái chân của nàng nâng lên, làm Tô Linh Huyên liếm càng thêm thuận tiện. Hắc hắc, cho ngươi em dâu phụ rình rập ngươi, thoải mái a. À. Ngươi, ngươi chính xác là hoang đường. Chúng ta đều nữ hài tử, Linh Huyên còn nhỏ như vậy. Ngươi làm sao có thể làm nàng làm loại sự tình này? A, à, ngươi nhanh chút làm nàng dừng lại. Tần Linh Linh lúc này cảm giác phi thường kỳ quái, Tô Linh Huyên đầu lưỡi quá nhỏ, liếm nàng ngứa, hơn nữa bị người khác từ tiểu huyệt nội hấp tinh dịch ăn, điều này cũng quá hoang đường. Ngoan ngoan đừng nhúc nhích, đừng làm cho Linh Huyên đói bụng. Tần Thiên một tay nắm Tần Linh Linh bộ ngực sữa, một tay ấn nàng chân dài, đem nàng cố định trụ, không cho nàng phản kháng. Ô! Trải qua thêm vài phút đồng hồ, Tô Linh Huyên mới chậm rãi từ Tần Linh Linh dưới hông đứng dậy, nàng lau miệng ba, lộ ra gương mặt thỏa mãn. Ăn no chưa? Tần Thiên đem đã sụi lơ Tần Linh Linh ôm tại trong ngực, nhìn về phía Tô Linh Huyên hỏi. Ân, ta ăn no no rồi. Tô Linh Huyên nói vỗ vỗ nàng trắng nõn cái bụng. Thật là ta đến ăn. Tần Thiên một bên xoa lấy vú của nàng bóp mẫn cảm đầu vú, một bên chậm rãi đem hai chân của nàng đỡ lên, làm xinh đẹp tươi mới âm hộ bại lộ ra. Tần Linh Linh cảm giác được Tần Thiên đại côn thịt thô cứng đội lên tiểu huyệt của mình phía trên, lập tức kinh ngạc một chút, điềm đạm đáng yêu nói, đệ đệ, nhân gia kia đã không được, vừa rồi ngươi quá dùng sức, hiện tại đã có chút đau. Tần Thiên liền mắt nhìn Tần Linh Linh kia sưng đỏ tiểu huyệt, quả thật vừa rồi chính mình quá dùng sức điểm, hắn cũng không phải là cái loại này mặc kệ nữ nhân liền sẽ như thế nào người, đều cảnh giới này rồi, tuy rằng làm không được chặt đứt thất tình lục dục, nhưng khống chế vẫn là làm được. Tần Thiên ôm lấy nàng eo, bàn tay to đặt tại no đủ âm hộ, cười dâm nói, ngươi vừa rồi là nói, của ta côn thịt quá lớn quá thô, quá dùng sức đờ tờ tiểu huyệt của ngươi, biến thành ngươi bây giờ sản đến thấy đau sao. Tần Linh Linh nghe thế hạ lưu lời nói lập tức đỏ mặt, cúi đầu thời điểm vẫn không quên bạch Tần Thiên liếc nhìn một cái. Ngươi không lời nói, ta coi như ngươi còn muốn nha. Tần Thiên nói liền nhấc lên nàng một đầu chân dài, côn thịt tại sưng đỏ tiểu huyệt phía trên ma sát lên. A, à, đừng, ta nói. Tần Linh Linh thân thể yêu kiều run run, nhìn Tần Thiên điềm đạm đáng yêu nói, đệ đệ côn thịt lại lớn lại thô. Tỷ tỷ tiểu huyệt bị đệ đệ làm đã chịu không nổi, bị đệ đệ đại côn thịt thao đau đớn, cầu đệ đệ buông tha tỷ tỷ a. Kia hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Tần Thiên thu hồi côn thịt, đứng dậy đem Tần Linh Linh ngồi chỗ cuối ôm lên, tại nàng tai vừa nói, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, lần sau ta muốn dùng tỷ tỷ chân làm. Ân. Tần Linh Linh xấu hổ nghiêm mặt đáp một tiếng. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Linh Linh hai chân. Này song chân đẹp không mặc tất đen tới một lần chân dao vậy quá lãng phí. Linh Huyên, chúng ta đi thôi. Tần Thiên kéo lấy đã khôi phục bình thường Tô Linh Huyên đi ra ngoài. Bọn hắn ba người đều không có mặc quần áo vật, vừa đi ra ngoài, liền có rất nhiều nữ tính tôi tớ bên ngoài hậu, các nàng đã đem tắm rửa quần áo đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy ba người đi ra, khoảnh khắc cầm lấy khăn mặt đi đến Tô Linh Huyên trước mặt, ngồi xổm người xuống tử cho nàng chà lau. Mà Tô Linh Huyên nhìn khoảnh khắc kia nhoáng lên một cái hoảng cái đuôi to, đầy mặt tò mò. Đem các nàng mang về trong phòng, học viện bên kia giúp các nàng đều chuẩn bị tốt. Tần Thiên đứng tại chỗ tùy ý giao sắc cho hắn chà lau thay quần áo, nhàn nhạt nói. Hôm nay là nhập học nghi thức, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi học, Thiên Đạo học viện là có chia rất nhiều chương trình học, nhưng chủ yếu hay là tu luyện khóa, chỉ có kia một chút chí không đang tu luyện thành đạo, yêu thích luyện đan. Ngự thú đợi người mới có thể đi khác chương trình học, bất quá loại người này không nhiều lắm. Vâng. Giao sắc một bên đang giúp Tần Thiên sắp xếp quần áo, một bên đáp lời, nàng khuôn mặt tràn đầy u oán, nàng tại bên ngoài nghe được thủy đều chảy đầy đất. Nhưng nàng không dám đi vào a, nếu cùng Tần Thiên tại cùng một chỗ chính là mấy vị khác chủ mẫu, nàng còn dám đi vào hầu hạ, nhưng là Tần Linh Linh nàng cũng không dám, đây chính là chủ nhân tỷ tỷ a, tiến đi tìm chết nha. Tần Thiên nhìn như là tiểu oán phụ ban giao sắc, có chút buồn cười, vỗ vỗ nàng mông, nói, lần sau nhất định. Sự tình sắp xếp xong xuôi, mình cũng thích xong rồi, là thời điểm bắt đầu công tác. Giao sắc, ngươi tùy tiện đi tìm cái giáo sư, liền nói là ta có việc dò hỏi. Ta cái này đi làm. Giao sắc vặn vẹo uốn éo mông, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn đi vào trong phòng. Sắp xếp một chút về Đường Bác một chút tin tức. Tính danh, Đường Bác. Tu vi, huyền đan cảnh. Ngón tay vàng, cổ võ, tán kiếm tiên vực. Phối ngẫu, tiêu mộng, độ trung thành, 99%. Thiên mệnh giá trị, 8.000. Đường Bác, Người xuyên Việt, kiếp trước chính là nhất cổ võ môn phái ngoại môn đệ tử, nhưng thiên tư trác tuyệt, vì đạt đến bên trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sấm vào nội môn trộm được võ lâm tuyệt học dịch cân kinh, cuối cùng bị môn phái truy sát, nhảy xuống vực mà chết. Sau khi xuyên Việt, đời này, xuất thân nông thôn, phụ thân là cái người bình thường, nhưng mẫu thân thật là thiên đạo học viện giáo sư, bởi vì ăn cắp học viện một kiện đế khí mảnh vụn trốn đi, bị thiên đạo học viện truy sát cũng bắt trở về, giam giữ chung thân. Về phần hắn bên người Tiêu Mộng, hệ thống cấp tin tức không nhiều lắm, bất quá nàng khí vận cũng không thấp, thân phận khả năng cũng không đơn giản như vậy. Sau đó chính là muốn bồi dưỡng Đường Bác, cứu vớt tỷ tỷ Tiểu Di, Chu Bạch Ngọc. Bởi vì mỗi 20 năm một lần học viện luận võ, chỉ cần có thể đạt được tên thứ nhất, có thể dốc lòng cầu học viện sách một cái yêu cầu, học viện có thể hoàn thành quyết định hoàn thành. Chu Bạch Ngọc cũng là muốn dùng biện pháp này đem tỷ tỷ của nàng cứu ra. Cứu cá nhân, phiền toái như vậy làm sao? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Hắn đã nghĩ đến điểm vào. Chủ nhân ta đã mang đến. Ngoài cửa giao sắc bẩm báo. Vào đi. Rất nhanh giao sắc liền mang theo một người tiến vào, đây là một cái tại học viện nội tương đối bí mật một tên lão giáo sư, hắn đi đến Tần Thiên trước mặt khom lưng hành lễ. Lão phu, Ngô Đạo Sơn, gặp qua thần tử. Tần Thiên cũng không có nói nhảm nhiều, hỏi, Chu Bạch mềm mại, ngươi biết không? Ngô Đạo Sơn hơi hơi có chút kinh dị, nói, Chu Bạch mềm mại là ta học viện giáo sư, nhưng không sai biệt lắm tam hơn 10 năm trước. Trộm đi học viện một kiện đế khí mảnh vụn, bị trảo lúc trở lại, đế khí mảnh vụn đã không thấy, bởi vì nàng chết đều không nói ra đế khí mảnh vụn rơi xuống, vì thế đã bị nhốt tại học viện nội. Tần Thiên gật gật đầu, hỏi, món đó đế khí mảnh vụn, có phải hay không kêu tán kiếm tiên vực? Thần tử ngươi là làm sao mà biết? Ngô Đạo Sơn kinh ngạc, hắn nhìn về phía tọa thủ thượng Tần Thiên, chỉ cảm thấy cả người rét run. Đế khí chính là đại thiên đạo vực mạnh nhất lợi hại nhất pháp khí, chỉ có thể từ đại đế sáng tạo, từ đại đế sử dụng, mỗi một món đế khí đều là phi thường trân quý, hơn nữa bình thường đại đế cường giả đều không dễ dàng sử dụng tự thân đế khí, coi như lá bài tẩy của mình, hơn nữa mỗi một món đế khí đều là nhất phương thế lực bí ẩn. Không dễ dàng bại lộ. Thiên đạo học viện cái này đế khí, đó là học viện sáng lập tổ sư, nhân tộc đại đế, thiên đạo đại đế đế khí. Tuy rằng đã thoát phá, nhưng đây cũng là học viện cơ mật tối cao, liền nội bộ biết người cũng không nhiều. Ta làm sao mà biết, với ngươi không có gì quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Tần Thiên lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi đi với ngươi viện trưởng nó một tiếng, Chu Bạch mềm mại ta cầm lấy tứ món thánh khí đổi, nếu như không muốn, cũng không có việc gì, dù sao Chu Bạch mềm mại ta muốn định rồi. Còn có, ngươi đi làm Đường Bác cùng Tiêu Mộng giáo sư, bọn hắn mỗi một cử động, ngươi cũng như thực cũng báo cho ta. Tần Thiên nói xong, vẫn lạnh lùng được nhìn Ngô Đạo Sơn, nhìn hắn như thế nào lựa chọn. Ngô Đạo Sơn biến sắc, hắn cũng nghe ra Tần Thiên nói ngoại chi ý, làm chính mình đi vì hắn làm việc, chính là tại nói cho hắn muốn hay không trở thành hắn người. Thần tử, có thể kia Đường Bác cùng Tiêu Mộng đã có giáo sư. Ngô Đạo Sơn nói. Nga. Là ai? Tần Thiên hỏi. Hắn gọi Vương Đại Pháo, được xưng lý luận thứ nhất, là học viện tương đối khác loại tồn tại, tu vi rất kém cỏi, nhưng lý luận của hắn tri thức lại phi thường lợi hại, có rất nhiều kỳ diệu cùng ý mới phương pháp tu luyện, chính là những lý luận này chân chính có thể hoàn thành lại không vài cái, tại học viện cũng là một chuyện cười. Đây nên chết ký thị cảm giác. Ngươi đi cùng viện trưởng nói. Làm cái này Vương Đại Pháo không cần tiếp tục đảm nhiệm giáo sư, từ ngươi đi dạy bảo Đường Bác. Tần Thiên trong mắt tia sáng kỳ dị xẹt qua, nhàn nhạt nói. Tốt, ta cái này đi làm. Ngô Đạo Sơn do dự nửa ngày, vẫn là quyết định trở thành Tần Thiên tùy tùng, hắn cũng không có cự tuyệt năng lực là được. Ngươi đi đi, sự tình làm xong, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Tần Thiên nói xong, đã đem một cái túi đựng đồ ném cho Ngô Đạo Sơn. Ngô Đạo Sơn mở ra vừa nhìn, bên trong có tứ món thánh khí, còn muốn trăm vạn thượng phẩm linh thạch cùng phần đông cửu giai đan dược. Ngô Đạo Sơn nhìn sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm phức tạp, tứ món thánh khí là giao cho viện trưởng, kia dư thừa cũng không cần nói, là Tần Thiên ném đi ra ưu việt. Này 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng đan dược, là hắn tại học viện làm giáo sư tốt mấy trăm năm thu vào, Tần Thiên tùy tay ban thưởng đúng là chính mình trăm năm thu vào, đây là giữa người với người chênh lệch a. Nhưng chút linh thạch này đối với Tần Thiên mà nói, liền tiền tiêu vặt số lẻ cũng không đủ, không nói Lạc Ngân tiên triều, Tần tộc nhưng là trưởng khống nhất toàn bộ đạo vực, một năm thu vào cùng cung phụng, đều là ấn ức mà tính. Kia thần tử đại nhân, ta liền cáo lui, ngươi bàn giao cho ta sự tình, ta sẽ làm tốt. Ngô Đạo Sơn cung kính đi xuống. Rất nhanh, Ngô Đạo Sơn lại lần nữa trở về, cũng báo cho biết viện trưởng đã đáp ứng Tần Thiên sở hữu yêu cầu. Tại Ngô Đạo Sơn dẫn dắt phía dưới, Tần Thiên đi đến giam giữ Chu Bạch mềm mại địa phương. Tại vạn trượng dưới vực sâu, từ vạn năm thần thiết chế tạo mà thành nhà giam, một vị mỹ phụ bị khóa liên trói buộc chặt hai tay hai chân, gương mặt tiều tụy suy yếu ngồi ở trên đất. Nhà giam cách mỗi một phút, lại biết bay ra ba thanh linh kiếm bay ra đâm thủng thân thể của nàng, mỗi lần nàng đều có khả năng phát ra thống khổ tiếng kêu. Chu Bạch mềm mại. Tần Thiên đứng ở nhà giam bên ngoài, kêu nàng một tiếng. Chu Bạch mềm mại chậm rãi ngẩng đầu, ngươi. Ngươi là ai? Tần Thiên cười nói, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ con trai ngươi Đường Bác gặp chuyện không may à. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giấcmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.